Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, chương 157. Thắng làm vua thua làm giặc. Canh thứ nhất, minh nguyệt bên trong, mỏm núi chỗ cao, một cái sắc mặt âm nhu, khí phách lại hùng vĩ nam tử ngồi yên lặng. Hắn ngắm nhìn nơi xa, núi non sông ngòi thu hết vào mắt. Nam tử này chính là băng đế. Xa xa xa, dây leo thanh âm truyền đến, tựa hồ muốn nói cái gì. Tô Băng Huyền nói, nữ nhân kia thật làm cho ta có chút ngoài ý muốn. Ta cho là nàng không phải người Tô gia, nhưng thức tỉnh huyết mạch lại là ngân long. Tại ta Tô gia ngũ sắc long bên trong không tính là tốt, cũng không tính được hỏng. Nhưng này đủ để chứng minh nàng vậy mà thật sự là người Tô gia. Xa xa xa, Tô Băng Huyền nói, có thể cùng ta đánh cờ đến loại trình độ này, nữ nhân này ngược lại thật sự không phải không còn gì khác. Xa xa xa, Tô Băng Huyền đáp lại nói, không, nàng phải chết, này tòa kiếp, ta cùng nàng chỉ có thể ra ngoài một người. Sự kiên nhẫn của chúng ta đều đã mài lấy hết, mà về sau muốn bắt đầu là chân chính thiên hạ bố cục, lại không thể có thể chứa đựng đối phương. Đáng tiếc a, Phong Nam Bắc chết rồi. Hắn là cái chân chính yêu nghiệt, là nhân tài hiếm có. Cái này là thời vận không đủ, người hùng hồn mà mệnh vô thường, hắn nhận không nổi đế sư mệnh. Xa xa xa, Tô Băng Huyền nói, ngươi xem Cơ Huyền, ngươi coi như đem hắn bỏ ở nơi này đi đến 7 ngày 7 đêm, hắn cũng sẽ không đi ra sự tình. Nói xong, hắn nghiêng đầu hướng nơi xa nhìn lại. Cô nhai phía trên, cái kia thân hình cường tráng thiếu niên một mình đứng đấy. Hổ khu đang nhẹ nhàng chấn động, cho người ta một loại anh hùng rơi lệ cảm giác. Nhưng hắn lại ngửa đầu hướng phía bầu trời, dường như đang chất vấn thiên địa sao mà bất công. Tô Băng Huyền nhìn một hồi, than nhẹ một tiếng, biết sư qua đời, vì vậy rơi lệ sao? Thật giống như hắn, trọng tình trọng nghĩa, như vậy đồ đần, thế mà cũng có thể đi làm tân quân. Xa xa xa, Tô Băng Huyền nói, ngươi nói đúng, có lẽ đang là như vậy người mới có thể mở đất một cái mới tinh hoàng triều, mới là thiên tuyển chi tử. Băng đế vĩnh viễn đoán không được hiện tại này trọng tình trọng nghĩa. Thiên tuyển chi tử đang làm gì? Nếu như biết, băng đế sợ là sẽ phải lập tức tức giận rút đao, đi chặt này thiên tuyển chi tử đầu. Cơ Huyền đang lợi dụng gia quyền khế ước cùng Hạ Cực cấp tốc câu thông lấy. Đúng đúng đúng, ta chỗ này dãy núi đặc thù rất rõ ràng. Có ba đạo lớn dãy núi. A, là đông tây phương hướng hoành mạch, ta tại, băng đế tại, còn có không ít giáp sĩ. Cái kia giáp sĩ sẽ thống soái binh sĩ, thi triển một chút binh đạo pháp thuật, có thể nơi xa bắn tên. Ta nhìn hắn bắn qua một tiễn ngự phong, bắn rất xa. Trừ cái đó ra còn có đại thụ yêu, cái kia thụ yêu sợi rễ rất nhiều, có thể tại dưới mặt đất dẫn người nhanh chóng di chuyển. Khẽ động liền không biết đến đi. Hắn muốn làm gì? Ta nhìn thấy trưởng công chúa vị trí, liền sau lưng ta bình nguyên. Băng đế hẳn là chuẩn bị nửa đêm sau đi tập kích bất ngờ. Ngươi ở chỗ nào? Cái gì? Ngẩng đầu nhìn. Cơ Huyền ngẩng đầu, chỉ thấy một đạo lớn ảnh từ đằng xa đỉnh núi hiện ra kinh khủng đường nét. To lớn cánh chim chớp ở giữa, cuồng phong gào thét, chẳng qua là thời gian một hơi thở, cái kia lớn ảnh liền vắt ngang tại bầu trời, che đậy minh nguyệt, dùng một loại bao trùm tại đỉnh chuỗi thực vật tư thái lướt qua. Cơ Huyền đầu óc trống rỗng, vô ý thức theo này lớn ảnh bay qua mà ngửa đầu. Nương theo mà đến mạnh mẽ cảm giác áp bách, khiến cho hắn giống như trong nháy mắt linh hồn sao sao lấy. Đứng tại trời băng đất tuyết bên trong, tuy nói hắn sẽ không liền giống như người bình thường không thở nổi, nhưng là y nguyên thấy lạnh lẽo thấu xương vào tủy, mà uy áp, càng làm cho trong cơ thể hắn khí tức vận chuyển gần như đình trì. Phải biết, mặc dù mất đi lực lượng, nhưng hắn vẫn là bán long hồn, là bị qua ngàn năm hương hỏa, nhìn qua ngàn năm tang thương bán long, bây giờ càng là nhận thiên mệnh người. Hắn đều như thế, chớ nói chi là những người khác. Trên đỉnh núi, giáp sĩ nhóm đã đen nghịt quỳ mọp xuống đất. Tô Băng Huyền thì là thấp lấy thân thể, toàn thân căng thẳng, mắt cá chân hắn chỗ đã quấn quanh rễ cây. Một cái không ổn liền sẽ lập tức bỏ chạy. Nhưng mà, cái kia kinh khủng lớn ảnh chẳng qua là lướt qua, tựa hồ không thấy dưới chân con kiến. Cơ Huyền lúc này mới từng ngụm hô hấp. Thông qua gia quyển khế ước, hắn đáp lại nói, không thấy ngươi, lão sư, ngươi cẩn thận một chút. Nơi này có một đầu kinh khủng cự long. Cái gì? Cơ Huyền không dám tin nhìn phía xa không cốc. Hắn không thể tin được vừa mới cái kia xẹt qua tồn tại là lão sư của hắn. Một bên khác, Tô Băng Huyền trong mắt vẻ khiếp sợ mới xuất hiện, liền bị hắn trấn áp xuống. Hắn phi thân nhào về phía một khối núi đá, hướng nơi xa nhìn ra xa. Nếu như cái kia khủng bố cự long trực tiếp nắm trưởng công chúa Thủ Tiêu, vậy thì có thú vị. Dù sao trưởng công chúa bên kia còn đáp lều trại, tương đối dễ thấy. Nhưng mà khiến cho hắn thất vọng là cái kia khủng bố cự long cũng chỉ là lướt qua, tựa hồ không có chú ý tới dưới chân tổ kiến. Hắn suy tư một lát, lẩm bẩm nói, hỏa kiếp bên trong xuất hiện quái vật càng ngày càng kinh khủng. Loại trình độ này tồn tại đã căn bản không phải người có thể địch nổi. Nơi này không thể ở lại lâu, cần tốc chiến tốc thắng, sau đó lập tức quay trở về. Tô Băng Huyền lẳng lặng đợi đến nửa đêm, thấy trăng sáng nhô lên cao, lại quét qua bốn phía giáp sĩ, người cầm đầu xếp bằng ở ánh mắt nhất khoáng đạt chỗ. Trước mặt cắm ba mặt màu xanh cờ lệnh, trong tay nắm lấy một thanh thanh sơn cường cung. Hắn lại cảm thụ bốn phía một cái, sau đó yên lặng mang theo màu đen bao tay. Đây là hắn áp đáy hòm pháp khí một trong. Sau đó lại lấy ra một thanh trường đao màu vàng ống giữ tại tay phải. Sau đó ra hiệu thụ yêu có khả năng hành động. Xoạt, rễ cây trong nháy mắt cuốn lấy Tô Băng Huyền mắt cá chân, kéo lấy hắn trong nháy mắt chui xuống đất. An Dung Dung đáy lòng đột nhiên nhảy một cái, nàng nắm lên trường đao màu đỏ liền lao ra lều trại. Nàng chân trước mới bước ra lều vải, chân sau liền là một chùm khổng lồ bụi gai vụt lên từ mặt đất, đem lều vải của nàng triệt để đánh bay. Cùng lúc đó, xoẹt xoẹt xoẹt, tiếng vang bên tai không dứt. Tầm mắt cấp tốc quét qua, chỉ thấy cứng cáp bụi gai bầy dường như đếm không hết cự mãng bao bọc này tòa doanh địa. Mà bốn phía trong lều vải chuyện chính tới ưng vệ tiếng kêu thảm thiết. Này loại nửa đêm đánh lén, rõ ràng nhường ưng vệ nhóm vô phương kịp phản ứng. An Dung Dung cũng biết mình bây giờ trạng thái còn không có khôi phục, mà băng đế rõ ràng mạnh hơn nàng, lúc này bị tìm kiếm được, liền mang ý nghĩa nàng thua. Thụ yêu tai mắt thông thiên, còn có thể dẫn dắt hỏa yêu. Băng đế huyết mạch so với nàng tốt, hỏa thủng so với nàng tốt, pháp khí so với nàng nhiều, 11 cảnh mạnh hơn nàng, mà nàng duy nhất lật bàn khả năng liền là Phong Nam Bắc. Nhưng Phong Nam Bắc lại chết tại hỏa yêu tay. Thiên sao mà quyến sủng Tô gia a, nàng phải thắng, căn bản chính là cửu tử nhất sinh. Hiện tại, này, cả đời, khả năng cũng mất. Nếu thua, An Dung Dung cũng không muốn liên lụy ưng vệ. Nàng thật không sợ chết. Chết rồi, nói không chừng còn có thể ở dưới cửu tuyền đuổi kịp Phong Nam Bắc, nói với hắn tiếng cảm ơn. Thế là, An Dung Dung trực tiếp cất giọng nói, Tô Băng Huyền, đừng công kích bọn hắn, ngươi cùng ta, trực tiếp quyết đấu đi. Nói xong, nàng thân hình khẽ động, trực tiếp hướng về nơi xa lao đi. Dây leo quả nhiên đình chỉ công kích. An Dung Dung trong nháy mắt đã đi tới một chỗ chân núi bên trên bình nguyên. nàng nắm hồng đao, đứng dưới ánh trăng bên trong. Sau lưng bỗng nhiên truyền đến thanh âm, ngươi đến cùng tên gọi là gì? An Dung Dung chưa từng quay người, khóe môi lạnh lẽo nhếch lên, đáp lại nói, Tô Nguyệt Khanh. Băng đế bỗng nhiên cười nói, ta nếu nói Tô Nguyệt Khanh căn bản không bằng ngươi đây. An Dung Dung trầm mặc một chút, băng đế cười ha hà, ngươi cũng sắp chết, ta cũng không lừa ngươi. Phong cách của ngươi cùng Tô Nguyệt Khanh tuy là không có sai biệt, nhưng ngươi, so với nàng càng tốt hơn. Nếu là thật Tô Nguyệt Khanh, há có thể cùng bản tọa đánh cờ đến trình độ như vậy? Bản tọa mới đầu tưởng rằng nàng tiến bộ, không nghĩ tới căn bản là đổi một người. An Dung Dung, băng đế thản nhiên nói, đáng tiếc, tam chữ vừa rơi xuống, hắn một bước đạp đất, mặt đất mây khói nổ tung, thân hình hắn đã không tại tại chỗ, màu vàng kim ánh đao lướt qua, ánh đao màu đỏ tướng khung, bành, khí lưu xé rách, hóa thành đầy trời vỡ vụn thủy triều, đập xung quanh, bụi đất đất đá dồn dập nổ tung. Một đôi tranh đấu lâu như thế địch nhân vốn có, cuối cùng mặt đối mặt, rút đao sinh tử tương kiến. Hai người xuất đao tốc độ đều rất nhanh, nhanh như tật phong, đạo đạo tàn ảnh bên trong. Không khí phát ra tập trung tiếng sấm rền, xoẹt. An Dung Dung bỗng nhiên hai tay nắm lấy hồng đao, trên đao cuốn lên một tầng ngọn lửa hồng, thân hình bắn nhanh ra như điện. Giữa không trung, nàng thân hình bỗng nhiên biến hóa, máu chảy đập ra thịt thanh âm tựa như nhịp trống cuồng vang. Rất nhanh, nàng cái kia đã là hóa thành một đầu chân chính ngân long, mang theo tuyệt cường lực lượng, chấn động không gian, hướng về đối thủ mà đi. Hỏa đao phía trước, ngân long tại về sau, một trước một sau, như ánh sáng, lại như điện chớp. Băng đế tại chỗ không động, một luồng khí tức đáng sợ bốc lên mà ra, ẩn có giữa hè chảy xiết nước lũ đánh ra đê đập thanh âm vang lên. Quanh người hắn gân cốt cơ bắp trong nháy mắt biến hóa, vòng vòng tản ra chảy đầm đìa bên trong, đã là xuất hiện một đầu kim quang lấp lánh long, long chảo tay trái hiện ra đạo đạo kim sắc mạch lạc. Hình như có cuồng bảo vô cương lực lượng ở trong đó lưu truyền. Bành, long chảo đột nhiên hướng phía trước đẩy ra. Một đạo ẩn chứa nhiệt độ cao kỳ dị kim quang hướng đối diện ngân long tránh đi. Ngân long cấp tốc một cái xoay tròn, nhưng vẫn là bị lao tới lân phiến. Hồng đao thì là bị đang hướng nhiệt độ cao kim quang oanh mở, cắm rơi xuống đất, ngân long lân phiến vậy mà cháy một mảnh. Kim Long gào thét một tiếng, phóng lên tận trời, chuẩn bị hoàn thành cuối cùng tuyệt sát. Ngân Long cũng là không mảy may nhường. Nàng mặc dù cảm giác mình thua, nhưng không toàn lực đánh qua làm sao lại biết. Nhưng vào lúc này, không cách nào tưởng tượng một màn phát sinh. Trong màn đêm, một đạo tản ra khủng bố uy áp khổng lồ hắc ảnh, mang theo tinh khiết ngọn lửa màu đen từ đằng xa điện nhanh tới. Vô luận là ngân long vẫn là kim long, so với cái kia khổng lồ hắc ảnh, giống như con rắn nhỏ, bành bành, như là trang bị vô số hỏa diễm đạn ném mạnh cơ. Lớn ảnh chỗ đến, hỏa diễm rửa sạch, địa hình cũng là bắt đầu cải biến. Kim long đang ở lao xuống, thấy điệu bộ này, vội vàng đè xuống thân thể, mong muốn tránh né, nhưng mà cái kia khổng lồ hắc ảnh lại là chú ý tới hắn. 48 viên kinh khủng con ngươi lẳng lặng nhìn chằm chằm hắn. Nhường hóa thân kim long Tô Băng Huyền như rơi hàn băng địa ngục. Linh hồn đông cứng, vậy mà vô phương động đậy, ngân long còn không có bay lên. Lúc này vội vàng sát mặt đất, phi tốc, bơi, mờ. Kim Long lại dừng tại giữ không trung, trong nháy mắt tiếp theo, khổng lồ hắc long cúi xông qua Kim Long, nó thậm chí không có tận lực đi nhằm vào Kim Long. Nhưng nó lướt qua mang theo ngọn lửa màu đen đã trong nháy mắt thiêu hủy Kim Long sau nửa thân thể.

Sau đó, An Dung Dung nắm lấy này ba nén hương, lại bái một cái. Tiếp theo trong nháy mắt, ba nén hương chính là cắm vào băng đế chết đi địa phương. Nàng quay người, vượt lên hồng đao, nhìn một chút, lại nắm qua kim đao, cắm ở bên hông, rời đi, cũng không quay đầu. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.